Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 76, 76, tất cả có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Nhìn quỷ dị bị đẩy vào, nữ quỷ y kia vội vàng hỏi. Không biết làm sao, chính là đột nhiên miệng phun máu tươi. Một đại hán quỷ dị nhìn nữ quỷ y mặc áo khoác trắng dính máu, vội vàng nói với nàng ta. Nhanh, nhanh đẩy vào trong. Nữ quỷ nhập với quỷ y tá đứng ở một bên. Những quỷ y tá cũng nhanh chóng tiếp nhận, đẩy quỷ dị kia vào bên trong. Nhìn cách y viện này vận hành, Quý Uyên bất giác có chút sững sờ. Nếu như người ở đây không phải là thoạt nhìn khác với người bình thường, hắn thật sự cảm giác mình như bước vào một bệnh viện nào đó. Hiện tại thế giới quỷ dị đã phát triển đến mức này rồi sao? Được rồi, chúng ta đang bận rộn. Mời hai vị ra ngoài cho. Chờ sau khi các quỷ y tá đưa người vào trong, nữ quỷ kia lại hạ lệnh đuổi khách với Quý Uyên và Lâm Nghệ Nhi. Có lẽ ta có thể cùng xem một chút. Yên tâm, nếu như chúng ta thật sự gây chuyện, người cứ việc giết chúng ta bất cứ lúc nào. Quý Uyên hướng về phía nữ quỷ nói. Tuy rằng hắn không biết vì sao Lâm Nghệ Nhi lại mang theo mình tới đây, nhưng muốn để nàng hoàn toàn thần phục mình, hoặc là cưới nàng về, nhất định phải thể hiện bản lĩnh của mình ở trong bệnh viện này. Nếu không Lâm Nghệ Nhi này muốn cưới về e là rất khó. Nàng không có hứng thú gì với dương khí. Điều này thật phiền phức. Không được. Nữ quỷ kia vẫn cự tuyệt. Nhất là khi nhìn về phía Lâm Nghệ Nhi, trong mắt mang theo cảnh giác. Chúng ta không thể phân ra thời gian để đối phó với hai vị. Hai vị cũng nhìn thấy rồi đấy. Khu nội trú số 1 vốn dĩ rất bận. Lát nữa có bao nhiêu bệnh nhân đến đây ta không nói nữa. Nữ quỷ nhìn về phía Lâm Nghệ Nhi, lạnh lùng nói. Còn nữa, một y tá thì phải làm tốt bổn phận của một y tá. Không có số làm bác sĩ thì đừng cố chấp. Viện trưởng khu nội trú số 3 đã cho cậu rồi. Làm tốt bổn phận của mình là được. Còn nữa, chớ có nghĩ đến chuyện đánh chủ ý lên khu nội trú số 1. Nếu không, trong giọng nói của nữ quỷ kia mang theo uy hiếp. Tiếp theo xoay người đi vào bên trong. Nhìn bóng lưng nữ quỷ rời đi, Quý Uyên nhìn về phía Lâm Nghệ Nhi. Lúc này Lâm Nghệ Nhi đang nắm chặt hai tay, máu từ trong lòng bàn tay nhỏ ra, lại là trên người, màu đỏ nhạt lại mơ hồ tản mát ra. Nàng đây là, nhìn Lâm Nghệ Nhi có chút không bình thường, lại kết hợp với lời nói của nữ quỷ kia. Lúc này Quý Uyên dường như đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Vừa rồi nữ quỷ kia nói, làm y tá bổn phận, còn có một cái mạng đó là chưa làm bác sĩ. Có phải là nói, Lâm Nghệ Nhi vốn muốn làm bác sĩ, nhưng bởi vì không có bản lĩnh đó, ở trong khu vực bệnh của nàng, bị người ta cười nhạo, dẫn đến tính tình của nàng đại biến, cho nên dưới cơn nóng giận, mới giết toàn bộ quỷ y cùng quỷ y tá của khu nội trú. Mà viện trưởng gì đó trong miệng nữ quỷ kia, hẳn là không muốn Lâm Nghệ Nhi lại gây ra chuyện gì nữa, hoặc là làm chậm trễ hoạt động bình thường của bệnh viện huyết nguyệt. Bèn đưa một khu nội trú cho Lâm Nghệ Nhi, cộng thêm sự xuất hiện của mạo hiểm giả nhân loại, coi nơi đó thành một phó bản, nhưng mà muốn hoàn toàn tiến vào nội tâm Lâm Nghệ Nhi, để cho nàng gả cho mình, e là vẫn phải tìm hiểu rõ ràng đã. Nghĩ tới đây, Quý Uyên nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân Lâm Nghệ Nhi. Dương khí trên người phóng ra ngoài, ổn định tâm tình của nàng. Thản nhiên nói, tiểu Nghệ Nhi, chúng ta ra ngoài trước. Nàng ở bên ngoài chờ ta một lát, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Lâm Nghệ Nhi sửng sốt. Đối với hành động có chút kỳ lạ của Quý Uyên không khỏi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến mình và Quý Uyên đã là quan hệ nam nữ, lúc này lại đang thử kết hôn, cho nên làm như vậy cũng không quá đáng. Hơn nữa vừa rồi nàng còn kéo cánh tay hắn. Chỉ là, hắn nói hắn muốn giải quyết chuyện này. Chuyện gì đây? nhưng Quý Uyên cũng không giải thích quá nhiều, mỉm cười nói, yên tâm đi, tất cả cứ giao cho ta, chẳng qua chỉ là một khu nội trú mà thôi. Nói xong, hắn cũng không quan tâm Lâm Nghệ Nhi có nguyện ý hay không, dẫn nàng đến vị trí ghế dài ở cửa, sau đó hắn để Lâm Nghệ Nhi ngồi xuống, ngồi xổm xuống nói, bây giờ ta là bạn trai của nàng, sao có thể ngay cả một bệnh viện cũng không vào được. Nàng cứ yên tâm ở lại đây, nếu đến lúc đó ta không vào được, nàng cứ chia tay với ta. Quý Uyên cười cười, vỗ vỗ tay Lâm Nghệ Nhi, đi vào trong bệnh viện, nhìn bóng lưng của Quý Uyên, Lâm Nghệ Nhi hơi sửng sốt, hắn đây là muốn, Quý Uyên định làm gì, không biết nữa, hắn ta sẽ không nghĩ ra trò gì xấu xa chứ, khu nội trú số 1 này xem ra cũng không nguy hiểm lắm. Sao chúng ta vẫn chưa bị kéo đến phó bản này nhỉ, cách Trương?